Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, cuối cùng tại hầu hạ ngươi một lần. Dương ca, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. An Nhu vội vàng cầm lấy khăn mặt muốn vì Trương Dương lau đũng quần. Nhưng đột nhiên lại ý thức được nơi nào là nam nhân bộ vị nhạy cảm. Trong lúc nhất thời hai tay trệ tại trong giữa không trung. Không biết làm sao, Trương Dương tự nhiên là biết đây không phải An Nhu sai. Đây là không may hệ thống sai. Hắn nằm viện khoảng thời gian này thời gian trôi qua quá thoải mái. Hệ thống nhìn hắn không thuận mắt, dự định gõ hắn một phen. Không sao, đây không phải lỗi của ngươi. Trương Dương cuống quýt theo An Nhu trong tay đoạt lấy khăn mặt. Rõ ràng sửa lại một chút hạ bộ còn tại bốc hơi nóng nóng hồi cháo gạo. Dương ca, ngươi cứ chờ một chút. Ta cái này đi cho ngươi tìm một thân mới quần áo bệnh nhân. Dứt lời, An Nhu vội vã chạy ra ngoài. Hệ thống, van ngươi về sau có thể hay không trước cho ta đề tỉnh một câu. Ta này nằm thành thành thật thật đột nhiên một bát nóng hổi trào ngã xuống tiểu đệ đệ của ta trên. Lại nhiều như vậy đến mấy lần ta nhưng là muốn đoạn tử tuyệt tôn. Trương Dương bị bỏng ngũ quan, vặn vẹo, kiểm tra một chút hạ bộ, đã bị bỏng màu đỏ bừng. May mà có một tầng bệnh nhân quần lót, nếu là trực tiếp đổ đi lên, Trương Dương liền có thể cùng tiểu huynh đệ của mình nói bái bai. Hừ, muốn chính là xuất kỳ bất ý, hệ thống cười hắc hắc. Trong giọng nói tràn đầy xem thường, nếu là mỗi lần đều nhắc nhở ngươi, liền sẽ để ngươi có cơ hội để lợi dụng được đánh gần cầu. Đây cũng không phải là ta muốn thấy đến kết quả, ngươi nhất định phải làm được tự giác tự hạn chế mới được. Đây mới là một cái muốn người làm đại sự, muốn trở thành sao chổi người sở ứng có phẩm chất ưu tú. Mẹ trái trứng, bỏng cũng không phải tiểu huynh đệ của ngươi. Trương Dương thầm mắng một tiếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt, âm thầm suy nghĩ, tính ra ta tại trong bệnh viện cũng chờ đợi hơn một tháng. Là nên ra ngoài tìm công việc đàng hoàng, lại như vậy dựa vào trời ăn cơm xuống dưới sớm muộn muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Một lát sau, An Nhu cầm một thân mới quần áo bệnh nhân trở về. Dương ca, ngươi quần áo, cảm ơn, Trương Dương khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi, ngươi biết ta quần áo của mình ở nơi nào a? An nhẹ gật đầu. Ta đã vì ngươi rửa sạch sẽ thu lại. Làm sao vậy? Ngươi giúp ta đem quần áo của ta lấy ra đi. Ngày mai ta muốn xuất viện. Nghe được Trương Dương muốn xuất viện tin tức, An Nhu con mắt bá một cái liền đỏ lên. Hai mắt đẫm lệ nói. Dương ca, là ta không tốt. Cầu ngươi đừng giận ta được chứ. Trương Dương quá không thể gặp nữ hài tử khóc, liên tục khoát tay, một mặt sợ hãi nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có giận ngươi a, ta đã tại trong bệnh viện nằm hơn một tháng, tổn thương đều tốt lắm rồi, nên xuất viện, bằng không ta liền nằm thành một người phế nhân, thật không phải là bởi vì ta a. An Nhu nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt, một bên khóc nức nở vừa nói. Làm sao có thể? Trương Dương một mặt kiên định, một tháng qua ngươi mỗi ngày đều từng ly từng tí chiếu cố ta. Ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu, lại làm sao lại tức giận chứ? Vậy ngươi nơi nào? Ôi không có việc gì nha. Trương Dương cách quần nhẹ nhàng gảy một cái, cười nói, yên tâm, ta thanh này thương thép vẫn như cũ cứng chắc. Còn chưa lên trận liền ngã xuống nhưng là nam nhân sỉ nhục. An Nhu lập tức liền bị Trương Dương những lời này cấp chọc cười. Thổi phù một tiếng bật cười. Nhưng vừa nghĩ tới mình cùng Dương ca sớm chiều ở chung được một tháng thời gian. Dương ca đột nhiên liền muốn rời khỏi. An Nhu nhưng trong lòng có một tia không bỏ. Dương ca, đã ngươi ngày mai quyết định muốn xuất viện. Đêm nay liền làm ta cuối cùng tại hầu hạ ngươi một lần đi. An Nhu khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Đi lên trước, muốn cởi xuống Trương Dương quần. Ngươi làm gì? Trương Dương bị An Nhu đột ngột cử động giật nảy mình. Nàng cũng đừng là đêm nay nghĩ hiến thân cho mình đi. Trương Dương trong lòng tự nhiên là nguyện ý, nhưng bất đắc dĩ hệ thống không cho a. Dương ca, ta tới cho ngươi thay đổi mới quần áo bệnh nhân đi. Làm ta tại cuối cùng nhìn một chút ngươi bị ta chiếu cố dáng vẻ. Không cần không cần, Trương, Dương cười hắc hắc, nhận lấy quần áo, tiến vào trong chăn, nhanh chóng đổi lại mới quần áo bệnh nhân, khiến cho cùng sinh ly tử biệt đồng dạng. Ta không phải 3 tuổi đứa bé, ta sẽ tự mình thay quần áo. An Nhu che mặt cười một tiếng, hầu hạ Trương Dương dựa vào trên giường, thận trọng thịnh lên mới một bát cháo gạo, từng ngụm cho ăn hắn nuốt vào. Nhìn trước mắt An Nhu cẩn thận mà bộ dáng ôn nhu, Trương Dương trong lòng cảm khái rất nhiều. Nếu không phải cảm thấy chân giường càng không ngừng đang run rẩy, hắn thật muốn này cả đêm đều như vậy qua xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương sửa lại một chút ăn mặc, cùng An Nhu nói tạm biệt, quay người hướng ra tiến đến. Mới vừa lên xe bus không bao lâu, Trương Dương liền nhận được Tiêu Linh điện thoại. Dương ca, ta hôm nay sai người mang cho ngươi đi 2 hộp não bạch ngân, hảo hảo bồi bổ đầu óc của ngươi. Không cần, ta đã xuất viện, đang định nói cho ngươi đây. Ngươi liền điện thoại tới. Cái gì? Tiêu Linh thanh âm lập tức đề cao mấy chục âm lượng. Thương thế của ngươi dưỡng hảo a, ngươi liền tự tiện xuất viện. Ta nhưng nhớ rõ đầu óc của ngươi thế nhưng là vẫn luôn mê man a. Ai nha, đều nằm 1 tháng, đã sớm bình phục, lại nằm xuống liền thành phế nhân. Ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi lần trước đến xem ta là lúc nào. Trương Dương cười nói, đây còn không phải là bởi vì ta ba không muốn ta đi gặp ngươi. Tiêu Linh gắt giọng, tốt, tâm ý của ngươi ta đã hiểu, ta sẽ không quên. Có cơ hội ta nhất định sẽ hồi báo ngươi. Ta Trương Dương thế nhưng là có ơn tất báo người. Ngươi thiếu ta nhưng nhiều. Vậy ngươi nhưng có hồi báo? Tiêu Linh nhẹ hừ một tiếng. Sau đó nói, tốt, không nói với ngươi. Ta ba cái kia lão ngoan cố lại muốn dẫn ta đi ra mắt. Ta đi trước nghĩ biện pháp làm sao lừa gạt hắn. Trở về trò chuyện, dứt lời. Tiêu Linh cúp điện thoại. Ai? Có nhiều nữ nhân như vậy tại quan tâm ta. Ta nên chọn cái nào tốt đâu? Trương Dương không khỏi rơi vào trầm tư. Cái nào một cái cũng không được nghĩ. Ngươi bây giờ còn chưa có cái kia mạng. Hệ thống không chút khách khí cấp Trương Dương tạt một chậu nước lạnh. Biết, ta hắn mèo lại không làm chuyện xấu. Động động lệch ra tâm nhãn chẳng lẽ cũng không thành a? Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Đem những ý nghĩ này hết thảy quên hết đi. Nửa giờ sau, Trương Dương về đến nhà. Thời gian vừa mới 8 giờ. Chính là điểm tâm thời gian. Đẩy cửa ra, Trương Dương vừa hay nhìn thấy Vương Tỷ cùng Tiểu Tịch ngay tại ăn điểm tâm. Không có hắn cái này đầu bếp. Hai người chỉ có thể ăn một chút đơn giản sữa đậu nành bánh tiêu. Trương Dương, nhìn thấy Trương Dương đẩy cửa vào. Vương Dĩnh rất là ngạc nhiên. Dương ca, Hà Tịch vừa muốn đem còn lại nửa cái bánh tiêu nhét vào trong miệng. Nhìn thấy Trương Dương trở về, không chút do dự liền đem bánh quẩy vứt xuống một bên. Đứng dậy một cái bay nhào nhảy tới Trương Dương trên người. Ôm thật chặt lấy hắn. Tiểu Tịch bởi vì công tác nguyên nhân không thể cảnh sát đến xem Trương Dương. Thì ra nàng lại như vậy tưởng niệm chính mình. Dương ca, ngươi không ở nhà mấy ngày này ta ngừng lại đều là ăn khang nuốt đồ ăn. Thời gian trôi qua thật đáng a. Tốt a, hóa ra là nghĩ tự mình làm thức ăn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.